Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 265, Người không bằng sủng. Giờ phút này tất cả mọi người trong đầu cũng không khỏi nổi lên một cái ý nghĩ. Cái này Từ Lực Kiếm làm sao mạnh như vậy a? Cái quỷ gì a? Một con hơn 1000 năm hồn lực tu vi Từ Lực Kiếm, lại đem một đầu hơn 2000 năm vương giả long hệ hồn sủng cộng khế hồn sư cho dây. Không sai, Trảm Thiên Kiếm long hồn lực tu vi có hơn 2000 năm a. Ai có thể giải thích a? Vô số người một mặt mộng bức mà nhìn xem kia Trảm Thiên Kiếm long thân ảnh khổng lồ rơi xuống trên mặt đất bên trên. Từng cái đều là tĩnh như tên ngốc, giống tương đương. Trảm Thiên Kiếm long kỳ thật không có dây, nhưng một chiêu phía dưới, nó chỉ là thua, chiến lực kỳ thật còn có một điểm, nhưng lại là e ngại. Võ hồn dung hợp kỹ, kỳ thật nên gọi là tổ hợp kỹ, là khế hồn sư võ hồn cùng hồn sủng hồn kỹ đem kết hợp cường lực chiêu thức. Đồng dạng thêm ra hiện ở nghề nghiệp khế hồn sư trong trận đấu. Rơi xuống Trảm Thiên Kiếm long nện ở trên mặt bàn, lại là nhấc lên một trận bụi đất tung bay. Giữa không trung còn tồn tại lấy từng sợi kiếm quang có hơn ngấn. Đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên, xem không hiểu. Đừng nói học sinh xem không hiểu, rất nhiều đạo sư đều xem không hiểu. Ngã trên mặt đất Dương Tuyền cũng không hiểu. Ta bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đều là kiếm chiêu, ta vẫn là võ hồn dung hợp kỹ. Cùng Tiểu Long cùng một chỗ lại bị dây. Dương Tuyền cực kỳ mộng, tại mình am hiểu nhất phương diện, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Vẫn là bị một con Từ Lực Kiếm, ngay cả người mang sủng cho dây. Quan niệm của hắn nhận lấy cực lớn xung kích, giống như là có cái gì bị lật đổ đồng dạng. Dương Tiền sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một chiêu kia, hắn tiêu hao dù lớn, nhưng kỳ thật còn có chiến lực. Nhưng một chiêu bại, nhất là cường đại như thế lợi hại một chiêu bại, chiến ý liền đã không có. Một chiêu mạnh nhất đều bị người tùy tiện dây bại, tiếp tục đánh xuống, đơn giản liền là vùng vẫy dẫy chết thôi. Dương Tuyền cho rằng cao thủ so chiêu chính là như vậy. Cho nên khiêu chiến tranh tài đều là điểm đến là dừng. Cái này không khoa, khả năng. Dương Tuyền nhìn xem bên cạnh Trảm Thiên Kiếm Long. Mình bị dây, Dương Tuyền còn có thể tiếp nhận. Nhưng Trảm Thiên Kiếm Long làm sao lại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đây chính là có được 2300 năm hồn lực tu vi Trảm Thiên Kiếm Long a. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng tiếp cận một năm. Long hệ hồn sủng bồi dưỡng độ khó cũng không thấp. Tiểu Long thực lực, trong cùng cấp bậc, trên cơ bản đều là nghiền ép. Lấy Trảm Thiên Kiếm Long vương giả tư chất, nó hơn 2000 năm hồn lực tu vi trình độ. Giống như là bình thường Từ Lực Kiếm 4 đã ngoài ngàn năm hồn lực tu vi. Nhưng mà, lại bị một con 1000 năm nhiều năm màu đỏ Từ Lực Kiếm. Một phát kiếm chiêu cho dây. Dương Tuyền nhắm mắt lại, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, gắt gao nhìn về phía lúc này Từ Lực Kiếm, ánh mắt rơi vào kia một đôi huyễn khốc kiếm rực phía trên. Máy móc cải tiến, Dương Tuyền minh bạch cái gì? Cái này Từ Lực Kiếm trải qua máy móc cải tiến rồi. Không đúng, có thể coi là trải qua máy móc cải tiến, chỉ là một bộ kiếm rực mà thôi, không có khả năng có như thế lớn tăng lên. Bộ này kiếm rực, tựa hồ cực kỳ không tầm thường. Dương Tuyền đối máy móc cải tiến phương diện này không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, máy móc cải tiến xác thực đối máy móc hồn sủng có tăng lên cực lớn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là cải tiến một bộ kiếm rực mà thôi. Cái này Từ Lực Kiếm cường độ, không phải một con bình thường Từ Lực Kiếm nên có cường độ. Liền kiếm thứ nhất giao phong bộc, phát thực lực mà nói. Chỉ ít có tuyệt phẩm tư chất, có máy móc cải tiến nó tăng lên cường độ, cũng hơi tiếp cận vương giả tư chất. Còn có vừa rồi kia một cái kiếm chiêu, quá nhanh, Dương Tuyền trong đầu hồi tưởng, nhanh đến mức đã hoàn toàn siêu việt ta cùng Tiểu Long hợp kích. Thoáng như tật lôi giống như, chẳng lẽ là cái gì hồn kỹ, nhưng coi như thế, kiếm thế đụng nhau, cũng nhiều lắm là cùng Trảm Thiên Kiếm Long ngũ năm mở. Làm sao có thể đem Tiểu Long một chiêu dây mất, cái này không hợp lý. Dương Tuyền không nghĩ ra, không thể không nói, cái này Từ Lực kiếm xác thực mạnh ngoại hạng, Thiên Lôi đồng dạng huy hoàng kiếm thế, so với mình Trọng Phong kiếm thế không hề yếu, khí thế thậm chí càng mạnh mấy phần, tự thân cường độ càng là bạo tạc, hoàn toàn không giống như là một con tối cao chỉ có cực chân tư chất Từ Lực kiếm nên có cường độ. Kiếm rực cải tiến, sinh viên đại học năm nhất bên trong có thực lực này tiến hành máy móc cải tiến. Quá hiếm thấy, còn có mạnh đến không hợp thói thường kiếm chiêu hồn kỹ. Vô luận là trước kia chiêu kia phạm vi lớn kiếm thế chấn động, vẫn là vừa rồi chiêu này nhanh như lôi đình kiếm quang, đều tuyệt đối đạt đến hạch tâm hồn kỹ trình độ, thậm chí đạt đến vương bài hồn kỹ. Nhưng những này, Dương Tuyền trong lòng lại thế nào tính toán, đều cảm giác không có khả năng một chiêu đem mình cùng Trảm Thiên Kiếm Long đánh bại. Dương Tuyền nhìn về phía Trảm Thiên Kiếm Long, phát hiện Trảm Thiên Kiếm Long nhãn thần bên trong đúng là có mấy phần vẻ sợ hãi. Hắn giật nảy cả mình hỏi, Tiểu Long, ngươi, làm sao lại e ngại một thanh Từ Lực kiếm? Hiên ngang tương đương, Trảm Thiên Kiếm Long hống vài tiếng, biểu thị ta cũng không biết, liền là cực kỳ e ngại. Dương Tuyền cảm thấy không thể tưởng tượng. Dương Tuyền nhìn về phía đối diện Vương Triệt, trong lòng run lên, nhớ tới Trịnh Thiếu Dương câu nói kia, lập tức hiểu, mới chiêu kết thúc chiến đấu, nguyên lai là ý tứ này, Trịnh Thiếu Dương cái này lão tiền xu, chỉ là, người này hồn sủng, cũng quá mạnh a. Dương Tuyền đứng người lên, nhẹ nhàng chấn động, liền đánh tan quanh thân bụi bặm, trầm mặc một lát, kỳ thật bị dây mất, đối Dương Tuyền tới nói, không phải đả kích lớn nhất, mà là, con kia Từ Lực kiếm kiếm đạo tu vi, tự hồ so với mình cao hơn. Từ ba lần giao phong kiếm chiêu đến xem, Dương Tuyền liền cảm thụ ra, cụ thể cao nhiều ít, Dương Tuyền không rõ ràng. Nhưng, người không bằng sủng, dạng này Dương Tuyền cảm thấy rất khó tiếp nhận, nhận đến đả kích mới nghiêm trọng nhất. Nếu là kiếm đạo tu vi không bằng người khác coi như xong, thậm chí ngay cả một con hồn sủng cũng không bằng. Đương nhiên không thể tiếp nhận là một chuyện, nên nhận thua vẫn là đến nhận. Ta thua, Dương Tuyền mở miệng nói. Tâm phục khẩu phục, người không nghĩ tới Lâm Hải học phủ ngọa hổ tàng long. Đã nhường, Vương Triệt nói. Khoa trương, đỉnh tiêm học phủ cường giả càng nhiều. Kỳ thật thắng được có chút xảo. Cái này Dương Tuyền hồn sủng đúng lúc là một con long hệ hồn sủng. Nếu là cái khác hồn sủng, khả năng thắng bại thật đúng là khó mà nói. Coi như thắng, cũng làm không được dạng này dây bại đối phương. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gọi ra một con long hệ hồn sủng. Vẫn là một con cường đại phi long. Nếu là cự long cũng còn tốt. Phi long cái này không có biện pháp. Cao giai đồ long phù uy lực. Ngay cả tiểu mao trùng cũng không nguyện ý nếm thử. Cho dù tiểu mao trùng nó còn không phải long. Chỉ là trùng. Đồ long phù tăng thêm là rất cao, cao giai đồ long phù có thể căn cứ khác biệt chiêu thức, khiến cho cường độ công kích lật mấy lần, nhất là đối cự long trở xuống long hệ hồn sủng tới nói, phi thường chí mạng, còn có nhất định lực uy hiếp, đừng nói 2000 năm Trảm Thiên Kiếm Long, coi như con kia Vân Đỉnh Lôi Long, chỉ cần đón lấy Tật Phong Tấn Lôi Trảm chiêu này, cũng phải ngã xuống, mà Tật Phong Tấn Lôi Trảm chiêu này liền mạnh tại tốc độ nhanh, có như lôi đình tốc độ, cơ hồ là tiên cơ tất trúng. Đây chính là Dương Tuyền thế nào cũng không nghĩ ra địa phương. Đừng nói hắn, Thiên Vương tới, cũng không nghĩ ra, cao giai đồ long phù uy lực. Không phải nói đùa, người Từ Lực kiếm, là tu luyện thế nào? Dương Tuyền trầm giọng hỏi, ta thuở nhỏ tu tập kiếm thuật, vô phong kiếm thức tỉnh về sau. Mỗi ngày huy kiếm 500 cái, gần nhất mới lĩnh ngộ trọng phong kiếm thế. Cái này Từ Lực kiếm nhiều lắm là chỉ có một tuổi. Nó linh trí không cao, kiếm đạo tu vi vậy mà hoàn toàn không yếu tại ta. Không tu luyện thế nào, liền là mỗi ngày huy kiếm 1000 lần. Vương Triệt nói, tăng thêm một chút xíu thiên tư, còn tăng thêm tu tiên công pháp. Vương Triệt thầm nghĩ. Không cùng Từ Lực kiếm phù hợp thần kiếm ngự lôi chân kinh. Từ Lực kiếm xác thực rất khó có cái này thành tựu. 1000 lần, Dương Tuyền có chút kinh ngạc. hắn liền chú ý tới điểm ấy. Thiên tư, nói đùa, chẳng lẽ thiên tư của mình còn không sánh bằng một con hồn sùng? Chẳng lẽ là ta mỗi ngày huấn luyện lượng còn chưa đủ? Dương Tiền trầm tư nói, xem ra sau này đến tăng lớn huấn luyện lượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Triệt, đối với từ lực kiếm mà nói, nó lớn nhất át chủ bài là mới lĩnh ngộ thiên lôi kiếm ý. Cùng tam lôi quy nguyên kiếm trận, còn có kiếm dực bên trong 5 loại linh phù, cùng đặc thù 2 loại hình thức, kiếm dực bên trong linh phù, trừ phi là đem kiếm dực phá hủy, nếu không coi như dùng tinh thần cảm giác, cũng rất khó phát hiện, thiên lôi kiếm ý một khi thi triển đi ra, kiếm chiêu uy lực sẽ còn đạt được cực lớn tăng phúc. Vậy thì càng kinh khủng, từ lực kiếm vừa lĩnh ngộ không lâu, không có hoàn toàn trưởng khống. Thi triển đi ra đối Dương Tuyền tới nói, sẽ là muốn mạng đả kích, nơi này muốn mạng, liền là mặt chữ ý tứ. Tam lôi quy nguyên kiếm trận cũng giống như thế, nhất là lúc này có được hoàn chỉnh 3 loại lôi đình kiếm trận. Uy lực quá khoa trương, từ lực kiếm nắm giữ không tốt, không giống như là Vương Triệt, có thể tùy ý trưởng khống uy lực. Một khi thi triển, lực sát thương quá mạnh, chính nó cũng không chịu nổi. Cho nên vận dụng một chút cải tiến kiếm dực, cùng luyện tập một chút mới học được 2 chiêu. Đối từ lực kiếm tới nói, cũng là một phen thí nghiệm. Kiếm dực cùng 2 loại kiếm chiêu, đều là mới vừa lên tay không lâu. Có Dương Tuyền đi thử một chút cường độ, Vương Triệt cũng tương đối hài lòng. Mà lúc này, theo Dương Tuyền nhận thua, hiện trường lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tiếp theo bộc phát ra từng đợt kinh thiên như biển gầm tiếng kinh hô. Người ta thứ hai hồn sủng đã có thể đánh bại Trảm Thiên Kiếm Long. Ta thứ hai hồn sủng không biết còn tại con nào hồn sủng trứng bên trong. Chấm ngoặc kép, tốt khoa trương, cái này từ lực kiếm chí ít hơn ngàn năm hồn lực tu vi a. Không hổ là nhập học liền có 2 con hồn sủng đại lão. Từ lực kiếm lúc nào mạnh như vậy? Không khoa học a. Cái này từ lực kiếm giống như trải qua máy móc cải tiến. Nhiều một bộ kiếm dực, nhìn xem rất đẹp trai a. Xác thực đẹp trai, trước đó cảm thấy từ lực kiếm cũng liền có chút đẹp mắt. Không nghĩ tới thay đổi trang về sau, cứ như vậy đẹp trai. Quả nhiên máy móc hồn sủng cải tiến mới là nam nhân mộng a. Ô ô ô, ta cũng nghĩ nuôi một con từ lực kiếm. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Lúc này từ lực kiếm đã bay đến Vương Triệt bên người, thu hồi kiếm dực, sau đó tự động tiến vào điện từ vỏ kiếm bên trong. Ân, liền cực kỳ tự giác. Dương Tuyền xem xét, liền biết, cái này từ lực kiếm tất nhiên cũng là một con 10 phần tự hạn chế từ lực kiếm. Bồi dưỡng đến quả thực ưu tú, người hẳn là cũng tương đối hiểu kiếm a. Dương Tuyền đột nhiên hỏi. Từ lực kiếm sử dụng kiếm chiêu, ta tự hồ chưa bao giờ thấy qua. Hiểu một điểm, Vương Triệt nói, từ lực kiếm kiếm chiêu, đều là chính nó học tập lĩnh ngộ. Ân, từ thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong học tập lĩnh ngộ. Vương Triệt dạy ngược lại không chút dạy, chủ yếu là thiên lôi chảm học được về sau. Học tập phía sau kiếm chiêu, độ khó không phải rất lớn. Tăng thêm từ lực kiếm hiện tại linh trí cũng chậm chậm đi lên. Tốn một chút thời gian, mình cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Vương Triệt chỉ là cho nó nắm chắc một cái lớn phương hướng. Đương nhiên, giống như là kiếm trận, hoặc là chiêu kia chảm phách kiếm quyết, tương đối phức tạp, liền cần Vương Triệt tự mình chỉ điểm một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.